Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570, khai mạc. 2400 thêm, cầu nguyệt phiếu, liên bang lịch 2 năm 90, đế quốc Antonio chấp chính 18 năm, ngày mùng 1 tháng 1, thịnh đại khánh điển đúng hạn tại đế đô Saskatchewan cử hành. Sớm tại mấy ngày trước đó, liền có đế quốc tinh nhuệ nhất quân cận vệ tiến vào thủ đô, tiến hành đại quy mô chỉnh lý cùng thanh lý, làm sắp đến màu xe cùng du hành mở đường. Các quý tộc dồn dập lấy ra chính mình hoa lệ nhất lễ phục, cùng danh viện thục nữ nhóm có mặt lấy khánh điển. Tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, còn có bọn hắn bố trí miễn phí đồ ăn cấp cho điểm, không hạn lượng cung ứng bánh mì cùng nước trái cây, đủ để cho trong khu ổ chuột đám ăn mày nhảy cẫng hoan hô. Qua hơn vài chục giữa năm duy nhất có thể ăn no bụng như vậy một hai ngày hạnh phúc tháng ngày. Dạ vương cung trước, dàn chào đã đáp tốt, vị trí cao nhất ngồi tự nhiên là đế quốc hoàng đế Antonio Caesar. Tại chung quanh hắn thì là các đại quý tộc cùng đế quốc trọng thần, bọn hắn vây quanh hắn như là chúng tinh phủng nguyệt. Dù cho có suy sụp, lúc này Chris đế quốc vẫn như cũ là trên thế giới cường đại nhất nhân loại quốc gia. Cái khác các tiểu quý tộc xa xa ngắm nhìn trung ương nhất sân bãi, có còn tại trầm thấp ngâm nga lấy ca ngợi đế quốc ca khúc. A, vĩ đại Chris, ngươi là vinh quang, ngươi là ánh sáng, ngươi là trải rộng thế giới tia nắng ban mai, ngươi giống như không rơi ngày, nhất định sẽ vĩnh viễn cao huyền vu không, thống trị thế giới, chấm ngoặc kép, há, vĩ đại Chris. Ekma ăn mặc đai lưng váy, trên đầu mang theo đỉnh đầu đâm màu trắng lông vũ mũ giả. Một vòng mông lung lụa trắng hạ xuống, che khuất khuôn mặt của nàng. Trên tay nàng chụp vào một tầng màu trắng bao tay, đang nắm lấy một thanh dùng khổng tước linh vũ làm quạt xếp, mãnh liệt phe phẩy, đi theo ngâm nga một lúc sau, nàng đối bên cạnh ca ca Bru phàn nàn nói, đây là Saskatchewan Reed vào đông sao? Vì cái gì ta cảm giác đi tới Nam Phương vườn gieo trồng? Thỉnh nhẫn nại một cái đi, nhìn chung quanh lít nha lít nhít chỗ ngồi cùng đầu người. Bru cười khổ, Reed đế quốc nhỏ quý tộc thực sự quá nhiều. Pharaoh gia tộc ở trong đó cũng không coi là bao nhiêu dễ thấy. Nhưng ở này quảng trường khổng lồ bên trên có một chỗ ngồi, đã so bên ngoài những cái kia chỉ có thể đứng bình dân thật tốt hơn nhiều. Hắn nhìn chung quanh, đột nhiên hỏi, phụ thân đại nhân đâu? Hắn nên muốn đi thực hiện chức vụ của mình, nhưng có thể khoảng cách gần cùng những đại nhân vật kia cùng một chỗ quan sát khánh điển. Thật tốt, Ekmark ngưng ngạo nói, thế nhưng Pharaoh Nam Tước chỉ là phía ngoài nhất thủ vệ, nói không chừng hôm nay vẫn phải trông coi quạnh quẽ cung điện, căn bản không có quan sát khánh điển cơ hội. Ha ha, một cái lanh lảnh tiếng cười theo bên cạnh một tên đang dùng quạt xếp che miệng mập mạp quý tộc thiếu nữ thân bên trên truyền đến. Bru chán ghét liếc mắt lam nông nhà nhị nữ nhi to mọng hình thể, nhanh chóng rời đi ánh mắt. Lam nông Nam Tước một nhà cùng Pharaoh gia tộc địa vị không sai biệt lắm, nhưng hai nhà nữ nhi thiên sinh có chút không đối đầu, ưa thích lẫn nhau châm chọc cùng ganh đua so sánh, thật giống như những quý tộc kia phụ nhân lẫn nhau khoe khoang chính nhà mình trang viên mỹ lệ đến mức nào, châu báu đồ trang sức có nhiều lộng lẫy, cùng với trượng phu cùng nhi tử chức vụ có nhiều hiển hách một dạng. Dung tục, Bru cật giác có chút thật sâu bi ai. Chẳng lẽ muội muội của ta đã biến thành dạng này người sao? Vẫn là, cái này là cái gọi là quý tộc phong độ. Ngươi nói bậy, Ekma lập tức giống như xù lông lên nhỏ mèo con như thế. Ngươi thuần túy là đang ghen tị, bởi vì lúc trước tuyển bạt thời điểm, làm nông đại nhân bại bởi phụ thân ta. Ngươi mới là nói bậy. Hai thiếu nữ đối chọi gay gắt, nhường thời tiết giống như càng nóng lên. Bru bất đắc dĩ lau vệt mồ hôi nước, trong lúc vô tình liếc nhìn dàn trào liếc mắt, các đại nhân vật đều ra trận. A, hắn dụi dụi con mắt, cảm giác có chút hoa mắt. Lục thần ở trên, ta nhìn thấy cái gì? Miệng hắn mở lớn, phảng phất hóa đá, kinh ngạc nhìn chằm chằm dàn trào phương hướng. Ca ca, ngươi đang làm cái gì? Nhào nhào đủ ếch ma thật sâu thở dốc vài tiếng, nhìn về phía bên cạnh huynh trưởng. Ngươi, xem, Bru trong cổ họng gạt ra khô khốc hai cái từ đơn. Theo ánh mắt của hắn, ếch ma thấy được chính mình phụ thân, Gregory Farrell, bất ngờ được thỉnh mời đến dàn trào bên trong ngồi xuống. Tại bên cạnh hắn liền là tài chính đại thần cùng bộ trưởng bộ quốc phòng. Há, trời à, ếch ma kích động quạt cây quạt, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Phí Lâm Na, ngươi xem một chút, nàng đắc ý đối Lam Nông nhà nhị nữ nhi nói, đó là phụ thân ta, hắn nhất định phải bị trọng dụng. Đúng vậy a, trùm điên yêu ái. Phí Lâm Na ngốc ngốc nhìn hồi lâu, thực sự tìm không thấy cái gì cãi lại chi từ, bờ môi mấp máy một lát, dùng con kiến thanh âm phun ra một câu, ha ha, ngươi chính là đang ghen tị. Ếch ma cảm giác tâm tình tốt cực kỳ, chưa từng có như thế một khắc, nàng làm có được dạng này phụ thân tự hào. Pharaoh Nam Tước ngồi tại Sawaru bên cạnh tài chính đại thần rất là ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm. Một hồi, trên mặt mang theo ý vị không rõ nụ cười. Chúng ta vị hoàng đế bệ hạ kia, thật là ưa thích xuất nhân ý biểu a. Có lẽ vậy. Thế nhưng nhân vật chính của hôm nay vừa mới ra trận. Không phải sao? Sawaru nắm tay phải đáp nghiêm mặt gò má, lẳng lặng chú mục lục đại chính thần giáo hội giáo tông tiến vào sân bãi. Đại địa mẫu thần giáo hội giáo tông Britney, chi thức chi thần giáo tông Khang Red, hải dương chi thần giáo tông Khấu bên trong, hỏa diễm chi thần giáo tông Câu đi, chiến tranh chi thần giáo tông Siro. Cùng với cuối cùng phong bạo nữ sĩ chi quyến giả Đác Tre. Sawaru nghe gọi tên, nhìn chăm chú lấy sáu đại giáo tông nhập tòa, không khỏi âm thầm dò xét, ngoại trừ quang minh nữ thần giáo hội bên ngoài, cái khác giáo hội giáo tông đều tự mình đến, đủ để thấy đôi Antonio coi trọng. Trên thực tế, bạch ưng người của liên bang cũng cần phải đến, bất quá tiềm ẩn trong bóng tối mà thôi. Hoan nghênh sáu vị miện hạ đến, thấy tất cả mọi người, đến đông đủ, Angonio đứng người lên, hướng tất cả mọi người thăm hỏi. Hiện tại, ta tuyên bố, khánh điển chính thức bắt đầu. Pháo mừng nổ vang, huyên náo tiếng xa xa truyền bá ra đi, dân chúng xôi trào chiều dâng, cũng là một loại tín ngưỡng, ta cảm nhận được cuồng nhiệt ngưng tụ, thấy cảnh này. Chi thức chi thần giáo tông Khang Red thấp thấp giọng nói. Làm vì đế quốc hoàng đế, vương quyền tại trên thế giới đỉnh phong đại biểu, Angnio lúc này trạng thái cũng hết sức kỳ dị, kèm theo phía dưới từng lớp tiếng hoan hô, chỉ có cao giai chức nghiệp giả mới có thể phát hiện. Quanh quẩn ở trên người hắn quầng sáng, bất ngờ trở nên càng ngày càng mạnh, tại sáu vị mục thủ lều dưới. Ánh sáng cùng ảnh bị bóp méo. Một trận âm thầm nói chuyện đang tiến hành. Siro, làm ra lựa chọn đi. Hỏa diễm chi thần giáo tông thở dài nói. Chẳng lẽ lại muốn tạo ra một lần thần thánh chiến tranh sao? Lần trước thần thánh chiến tranh kết quả là đại lục mới triệt để thoát ly Chris đế quốc thuộc địa hệ thống, đồng thời thành lập Bạch Ưng Liên bang. Không chỉ như thế, quang minh nữ thần giáo hội trọng tâm triệt để hướng đại lục mới chuyển di. Nguyên bản thất thần tín ngưỡng hệ thống bắt đầu chia nứt. Antonio đã điên cuồng, hắn tại cùng tà thần hợp lại. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin thấy chứng cứ? Đại địa mẫu thần giáo tông đặc biệt thích nữ tính. Britney dùng giọng ôn hòa khuyên nhủ. Chúng ta đều biết là chúng ta phụng dưỡng thần. cũng khẩn cầu thần chiếu cố. Siro nói khẽ, nhưng thần linh chưa từng chân chính thương hại qua chúng ta. Vì cái gì? Không chế tạo ra một vị chân chính yêu yêu chúng ta bản thổ thần đâu. Còn lại 5 vị mục thủ biểu lộ lập tức trở nên ngốc trệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.